Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1741, phượng này hay. Ta hồn thể bị huyết phù đồ bộ dễ khó khăn, trở thành nó một bộ phận, ý nghĩ của bản thể bị áp chế, có thể cảm giác được tất cả, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể nhãn xem cùng với chính mình hồn phách làm ra bản thân chuyện không muốn làm. Diệp, Thiếu Dương nghe thế nói ra, giống như bị đoạt xác người giống nhau. Phượng này gật đầu, cùng loại như vậy, bất quá ta bị đoạt xác không phải thân thể, mà là ba hồn bảy vía. Huyết phù đồ sở dĩ cường đại, chính là bởi vì nó lợi dụng của ta hồn lực cùng một ít phản ứng tự nhiên. Trước khi các ngươi ở nó trong đầu thấy bán trong suốt hình người, chính là hồn hạch che màng, nhất đạo thật mỏng màng, cũng vây nhốt ta mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương nói, huyết phù đồ chết, sở dĩ ngươi có thể khôi phục hành động. Ta là hồn thể, lại có che màng che, vô luận là nhân gian chi hỏa, vẫn là Diệp trưởng giáo triệu hoán tử vi thiên hỏa, đều không đả thương được ta, bất quá cũng tổn thương huyết phù đồ bản tôn, nó cũng không cách nào nữa thao túng ta hồn thể, ta thần thức vốn cũng không diệt, linh phách quy nhất, dĩ nhiên là phục hồi như cũ. Nói đến đây, phượng này nhịn không được lã chã rơi lệ, cảm tạ Diệp trưởng giáo cùng chư vị, giúp ta thoát ly khổ hải, việc rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười. Hắn không thích nhất bị người nhớ ân, nhất là đối phương là một cái xinh đẹp nữ quỷ. Tử Côn đạo nhân nghĩ đến cái gì? Nói, đúng, cô nương, ngươi là Mao Sơn Bắc Tông đệ tử. Trước khi chúng ta ở bên ngoài thấy dùng để trấn áp cương thi điển văn, là ngươi viết? Phượng này gật đầu nói ra. Dạ, là ta, là đại tế ti viết. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới cái này cha. Nói ra, là đại tế ti bức ngươi viết. Vốn tưởng rằng phượng này sẽ nhận đồng, kết quả nàng lại lắc đầu. Không, là ta tự ngôn. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng Tử Côn đạo nhân đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn nàng. Phượng này hơi cúi đầu, nói, ta làm như vậy là vì Thôi Lang, lại là này cái Thôi Lang. Diệp Thiếu Dương nhíu không giải thích được. Phượng này nói, Diệp trưởng giáo, chư vị, nếu như không bận mà nói, ta nghĩ cho các ngươi nói một cái cố sự. Diệp Thiếu Dương lập tức nói ra, thong thả, ngươi nói đi, ngược lại huyết phù đồ đã treo, hiện tại cũng không có chuyện gì. Nhiều hiểu rõ ràng cổ mộ tình huống, đối với đó phía sau hạ mộ chỉ mới có lợi, hắn chỉ là lo lắng tứ bảo bên kia không biết rõ làm sao dạng. Cùng Tử Côn đạo nhân thương lượng một chút, Tử Côn đạo nhân phái lưỡng người đệ tử đường cũ trở về, đi tìm tứ bảo. Phượng này ổn định một tình cảm xuống, bắt đầu yếu ớt khuynh thuật. Trên mặt đất, trong biển cát, Ngô gia vĩ huynh đệ đi tới doanh địa, kết quả chỉ thấy vài cái ở lại giữ nhân viên. Vừa hỏi mới biết được, Diệp Thiếu Dương bọn họ đã hạ mộ, hơn nữa xảy ra bất trắc, xuất khẩu bị phong trần, Ngô gia vĩ huynh đệ vội vàng khiến người ta dẫn bọn hắn đi trước hiện trường. Chứng kiến ngăn ở mộ đạo chủ khối nham thạch, hai người tại chỗ liền mông, hiện tại ở tình huống phía dưới thế nào? Ngô gia hỏi khảo sát đội ở lại giữ nhân viên công tác. Không rõ ràng lắm, thông tin tín hiệu bị quấy nhiễu, chúng ta cùng tàu trưởng khoa bọn họ hoàn toàn mất đi liên hệ. Nhân viên công tác cũng rất bất đắc dĩ, Ngô gia đạo truy vấn phía dưới, biết được tất cả thuốc nổ đều bị bệnh bạch đới mộ. Lấy bọn họ hiện hữu thủ đoạn, căn bản không biện pháp mở ra những thứ này nham thạch. Bất quá bọn hắn đã cùng căn cứ liên lạc, để cho bọn họ hỏa tốc phái người quá để giải quyết. Chỉ cần nhân viên đến, nổ tung nham thạch, chúng ta có thể đi xuống cứu người. Lúc nào có thể, chúng ta đã tại liên hệ địa phương chính phủ, tìm kiếm trực thăng phi kỵ hỗ trợ. khẳng định không thành vấn đề, chính là theo thứ tự cần thời gian, ước đoán nửa ngày đến thời gian một ngày, có thể chạy tới, nghe nhân viên công tác. Ngô Gia Đạo hơi an tâm, ánh mắt lạc hướng ca ca, lại phát hiện hắn lấy đèn pin chiếu một khối nham thạch. Nửa ngày không ra tiếng, tò mò đi tới, lúc này mới thấy rõ bị hắn chiếu địa phương, có một bãi màu xanh biếc dịch nhờn. Ngô Gia Vĩ nhúng tay sờ một điểm, đặt dưới lỗ mũi mặt ngửi một cái, nói, yêu huyết, bọn họ nhất định là gặp phải tà vật phục kích, chính là không biết làm sao dạng. Ngô Gia Đạo nói ra, Diệp Thiên Sư thần thông quảng đại, khẳng định không có chuyện gì, người cứu viện qua đây, ước đoán cũng liền nửa ngày, người không cần quá lo lắng. Ngô Gia Vĩ trầm ngâm chốc lát, nói, ta không lo lắng Thiếu Dương bọn họ, lo lắng của ta là hắn để cho chúng ta nhìn chằm chằm cái tên kia. Thiên Long Đạo Nhân, hai huynh đệ ở trong động đất, ở một buổi tối, thành công cùng con trai của Đại Tế Ti liên lạc với, đồng thời thắng được hảo cảm của hắn, từ trong miệng hắn biết được rất nhiều sự tình, càng thêm tin tưởng Đại Tế Ti đã bị Thiên Long Đạo Nhân khống chế. Bọn họ lúc đầu cũng không biết Diệp Thiếu Dương đám người đã hạ mộ, trở lại doanh địa là muốn với hắn hội báo tình huống, thuận tiện thảo luận một bước phải nên làm như thế nào. Ca, ngươi có ý kiến gì? Đi ra ngoài hãy nói. Hai người ly khai mộ đạo, trở về mặt đất, hướng doanh phương hướng đi tới. Trên đường thương lượng một chút, bọn họ trước khi nghĩ kỹ chính là trở về hầm ngầm, sau đó mò lấy Đại Tế Ti ở huyệt động, tìm cơ hội gặp mặt, tận mắt vừa nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá dưới mắt Diệp Thiếu Dương đoàn người ở trong cổ mộ xảy ra bất trắc, hai huynh đệ vẫn là quyết định tạm dừng kế hoạch, các loại đội ngũ cứu viện tới rồi, mở ra mộ đạo sau đó, hạ đi tìm đoàn người, các loại đoàn người đều sau khi đi lên, lại thảo luận làm sao đối phó Thiên Long Đạo Nhân. Vừa xong doanh địa không lâu sau, tới một người khách không mời mà đến, Quang Minh Giáo Hội giáo đồ. Hai huynh đệ ngày hôm qua với hắn đánh qua đối mặt, biết hắn là con trai của Đại Tế Ti thân tín, cũng sẽ nói duy ngữ. Vừa thấy mặt, cái này giáo đồ lập tức nói đi ra ý, con trai của Đại Tế Ti ở trong động đất phát hiện một cái kinh thiên bí mật, xin bọn họ phải trở về một chuyến, trước đi hỗ trợ. Bí mật gì? Ngô Gia hỏi. Là về Đại Tế Ti bí mật, chúng ta điện hạ ngày hôm qua nghe nhị vị nhắc nhở, sau đó ngày hôm nay đi Đại Tế Ti trước đây ở qua địa phương, vừa mới phát hiện một bí mật, cái này ta cũng không biết, hắn vội vã phái ta qua đây, nhất định phải thỉnh nhị vị nhanh đi về, nói nếu như đi muộn hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Giáo đồ ngôn từ khẩn thiết, các loại năn nỉ. Ngô Gia Đạo nhìn ca ca do dự nói, làm sao bây giờ? Ngô Gia Vĩ nghĩ một hồi, nói, trước đi qua nhìn một chút, ngược lại phi cơ trực thăng còn chưa tới, người nọ không phải nói đại khái cần một ngày sao? Chúng ta lại đi liếc mắt nhìn, xử lý xong sau đó, chúng ta rồi trở về. Ngô Gia Đạo cũng biểu thị đồng ý, lưỡng người trong lòng nghĩ đều là, nếu con trai của Đại Tế Ti phái người tìm đến mình, nhất định là lửa cháy đến nơi sự tình. Nếu như không đi, vạn nhất đến trễ lúc nào cơ, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cái kế hoạch. Hai người đều là tinh thần trách nhiệm rất mạnh người. Nếu trước đây tuyển chọn đi làm, coi như là mình nhiệm vụ, giả như cuối cùng thất bại, cũng là không có khuôn mặt đi gặp Diệp Thiếu Dương. Vì vậy hai huynh đệ tìm được nhân viên công tác, dặn bọn họ, nếu như đội cứu viện tới rồi, trước để cho bọn họ nổ tung mộ đạo, bất quá không thể tùy tiện vào đi, chờ bọn hắn cản sau khi trở về, cùng nhau hạ mộ, miễn cho ở phía dưới gặp phải nguy hiểm không ai đối phó. Sau đó hai người theo giáo đồ ra đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.